Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đem Hỗn Nguyên Đạo quả tiết ra ngoài cho Dục Nhật Hải, bảo vệ chúng ta ngũ hành ngũ mạch chí cao truyền thừa, có thể thấy được tôn sư thủ đạo, uy vũ bất khuất a. Trần Mạc Bạch thật tâm thật ý khen một câu, nói thật, đổi lại là chỗ hắn tại lúc trước Chu Diệp vị trí bên trên, bên trong ngũ hành ngũ mạch phân gia, ngoài có Huyền Hiêu Đạo cung cùng Dục Nhật Hải nhìn chằm chằm, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể giữ vững Hỗn Nguyên Đạo quả. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như có thể dùng một môn công pháp đổi lấy cường viện, bình định nội hoạn, vậy khẳng định là không mang theo do dự, dù sao tiên môn xuất thân hắn, đối với truyền thừa loại hình cũng không có thiên hà giới coi trọng như vậy, mà lại hắn cũng không tin, Bạch Ô lão tổ đạt được Hỗn Nguyên Đạo quả đằng sau, có thể luyện thành, kỳ thật ta cũng muốn qua, triệt để đầu nhập vào Dục Nhật Hải, dù sao Bạch Ô lão tổ trừ nguyện ý giúp ta bình định nội hoạn bên ngoài, còn có khác mê người điều kiện, tỉ như kết anh linh vật. Bất quá lại suy nghĩ tỉ mỉ, ta nếu là làm như vậy, Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh sư tỷ biết, khẳng định cũng sẽ không đứng ở ta nơi này một bên, đến lúc đó cho dù là có thể bình định nội loạn, đoán chừng cũng chỉ sẽ còn lại ta cái này người cô đơn, sư tôn dù sao đợi ta ân trọng như núi, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ tình cảm mặc dù không sâu, nhưng cũng không nguyện ý nhìn xem bọn hắn vì thế mà chết ở Bạch Ô trong tay lão tổ, cho nên cuối cùng ta không có đồng ý, sư đệ ngươi khả năng không biết. Phân gia trước đó, Bạch Ô lão tổ đích thân đến cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành, tại Thuần Vu Tố dẫn dắt phía dưới, tùy tiện đi tới trước mặt của ta, nếu không phải kiên kỵ Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, chỉ sợ hiện tại ngũ hành ngũ mạch, đều đã là Dục Nhật Hải phân môn biệt viện. Chu Diệt câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt càng thêm chấn kinh, Hỗn Nguyên tổ sư tọa hóa trước đó cũng đã dự liệu đến Bạch Ô lão tổ sẽ trở mặt sao, đại khái đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chu Diệp ngữ khí phiền muộn mở miệng, lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa trước đó, dùng sau cùng Hỗn Nguyên chân khí ngưng tụ Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi luyện vào Chu Diệp thể nội, người sau nội tâm thậm chí còn là có chút kháng cự, dù sao cái đồ chơi này khởi động đằng sau, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể nói Hỗn Nguyên lão tổ hay là ánh mắt lâu dài, nếu không có cái này Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi tại thân. Chu Diệp chỉ sợ đã chết hai lần, Thuần Vu Tố hay là trước giữ đi, dù sao ngươi bên này có thể muốn cùng Huyền Hiêu Đạo cung làm qua một trận, tại giải quyết đại địch này trước đó, Dục Nhật Hải bên kia hay là trước tê liệt một cái đi. Chu Diệp mở miệng, nếu như bây giờ động thủ giết Thuần Vu Tố, chính là rõ ràng nói cho Bạch Ô lão tổ, bọn hắn ngũ hành ngũ mạch muốn cùng hắn trở mặt, tại Kim Phong lão tổ còn không có xác định tử vong trước đó, lại dựng nên một cái Nguyên Anh đại phái làm địch thủ sự tình. Hay là cần tránh cho, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu, lưu lại một câu, Chu sư huynh tương lai nếu đang có chuyện tình muốn thông tri ta, có thể cho Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong Tiểu Nam Sơn Phố nhắn lại, Tiểu Nam Sơn Phố, đã khai biến toàn bộ Đông Hoang, chỉ cần có tu tiên giả tụ tập phường thị, liền có cửa hàng này mua bán lá bùa phù mặt, Viêm Quốc Hỏa Chân Điện, ngồi ngay ngắn hỏa dương sát địa huyệt bên trong Trần Mạc Bạch thi triển đã sớm nhớ kỹ trong lòng luyện kiếm tâm pháp. Đem từng sợi màu đỏ sậm khí lưu khống chế lấy, cùng lòng bàn tay đạo kia như là ánh bình minh giống như sáng lạng màu võ quyết hào quang kết hợp, Trần Mạc Bạch mặc dù ở trên Nguyên Dương kiếm quyết cũng không có hao phí bao nhiêu tâm lực, nhưng hắn đối với thuần dương quyển lý giải, sớm đã là đăng đường nhập thất, mà lại tại kiếm đạo cảnh giới phía trên, hắn cũng là chính cống tông sư cấp nhân vật, cho nên rất là tùy tiện liền đem Nguyên Dương kiếm sát thăng cấp thành tam giai, nương theo lấy một đạo chói lọi huy hoàng lông nhọn tách ra vạn trượng quang diễm. Cái này ở vào hỏa chân điện phía sau núi địa sát chi huyệt lóe ra chói mắt đến cực điểm quang mang ngút trời, xua tán đi đầy trời ráng mây, tựa như là một đạo thông thiên triệt địa cột sáng, chiếu khắp bốn phương tám hướng, Trần Mạc Bạch thần thái thản nhiên đem lòng bàn tay đạo này tam giai Nguyên Dương kiếm sát nâng lên, hướng về bên hông Hoàng Bì Hồ Lô đưa đi, nhưng mà răng rắc một tiếng, Nguyên Dương kiếm sát vừa mới bị đưa vào một sợi, Hoàng Bì Hồ Lô này tựa như là bị căng nứt, không thể thừa nhận đã nứt ra một đường vết rách. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi hơi sững sờ, hắn nhớ tới chính mình cái này Hoàng Bì Hồ Lô, cũng vẻn vẹn nhị giai phẩm chất mà thôi, tam giai kiếm sát, đối với nó tới nói, thật sự là hơi lớn, Trần Mạc Bạch lập tức liền ngừng động tác trên tay, sau đó lấy ra chính mình trục nhật phù bút, cho trên hồ lô vẽ kiên cố, chịu lửa các loại phù lục, hoàn thành những này đằng sau, hắn lại đem lòng bàn tay đạo này nguyên dương kiếm sát ngưng tụ thành một viên màu võ quyết kiếm hoàng, đây là luyện kiếm thành hoàng cảnh giới, đại biểu cho kiếm sát thuần thục, thoải mái thuận hợp, Trần Mạc Bạch có hỏa linh thể gia trì, đối với hỏa thuộc tính tương quan công pháp thuật thức, rất dễ dàng liền có thể viên mãn, cái này nguyên dương kiếm sát tự nhiên cũng không ngoại lệ, đem tất cả kiếm sát quy lực thu liễm đằng sau, hắn rất dễ dàng liền đem viên này màu võ quyết kiếm hoàng nhét vào hoàng bì hồ lô bên trong. Xem ra cần nghĩ biện pháp tìm tam giai vật chứa, Trần Mạc Bạch đem dùng phù lục gia cố đằng sau, nhưng như cũ có vết trạng hoàng bì hồ lô một lần nữa trên nắp lỗ hổng, treo ở bên hông, thầm nghĩ lấy, kỳ thật nguyên dương kiếm sát cũng có thể thu nhập thể nội, nhưng kiếm quyết uy lực tốc độ tăng lên, là xa xa vượt qua tu sĩ nhục thể. Trong tiên môn, có không ít tu sĩ tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, không cách nào khống chế tự thân lực lượng, thể nội kiếm sát bạo tẩu, nhục thân chia năm xẻ bảy ví dụ. Cho nên đến cuối cùng, tiên môn bên kia kiếm tu, trên cơ bản đều là nội tu kiếm đạo, ngoại tu kiếm quyết, túi kiếm, hộp kiếm, kiếm ấm, hồ lô các loại, đều là chất chứa kiếm sát tốt đẹp vật dẫn. Đương nhiên, trực tiếp đem kiếm sát cùng tự thân bản mệnh phi kiếm hòa làm một thể, cũng là một loại cực kỳ tốt phương thức. Trần Mạc Bạch mặc dù có thần chung trấn áp thức hải, trên cơ bản không có đi lửa nhập ma khả năng, nhưng vẫn là muốn dự phòng vạn nhất, cực dương trảm uy lực đã đến đỉnh. Không cách nào đối với hắn hỏa linh thể tạo thành tổn thương, nhưng nguyên dương kiếm sát cũng không đồng dạng, đây là có thể tăng lên đến ngũ giai, đến lúc đó đoán chừng liền xem như cảnh giới đại thành trường sinh đạo thể đều không thể chống đỡ được, cho nên Trần Mạc Bạch cho tới nay, đều là đem nguyên dương kiếm sát đặt ở bên ngoài cơ thể uẩn dưỡng, hoàng bì hồ lô này đến đỉnh đằng sau, nhớ tình bạn cũ hắn dự định nhìn xem có thể hay không tìm một cái tam giai hoặc là tứ giai hồ lô thăng cấp một chút, nếu như thật sự là nếu như không có. Liền dùng tứ giai trường sinh một gọc một cái hộp kiếm, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, chậm rãi đứng dậy, địa sát chi huyệt bên trong trở nên mỏng manh màu đỏ sậm khí lưu, phản phất thủy triều xuống đồng dạng, từ bên cạnh hắn hướng về địa huyệt chỗ sâu thẳng đi, đem nguyên dương kiếm sát tăng lên tới tam giai, vùng này bị hỏa chân điện uẩn dưỡng mấy chục năm hỏa dương sát huyệt, cơ hồ bị hắn hút khô, nếu không phải những này hỏa dương sát đối với Thịnh Chiếu Hy tu luyện không có gì đại dụng, vẻn vẹn cô động thần lôi châu. Chỉ sợ nàng thật đúng là không nhất định bỏ được cho Trần Mạc Bạch dùng, chúc mừng trưởng môn kiếm quyết có thành tựu, bên ngoài huyệt động, một người mặc hồng y, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người bốc lửa nữ tu nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi ra lập tức hành lễ, nàng là Thịnh Chiếu Hy đồ đệ Đàm Im Dung, tại Trần Mạc Bạch luyện pháp trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là nàng tại cửa hang trông coi, vất vả Đàm sư chất, Thịnh sư tỷ xuất quan sao, Trần Mạc Bạch tới thời điểm, Thịnh Chiếu Hy ngay tại luyện chế một kiện pháp khí. Bất quá nàng đã đem sự tình đã phân phó, cho nên Đàm Dung trực tiếp liền mang theo hắn tới nơi này, sư tôn sau ba ngày liền có thể xuất quan. Nghe Đàm Dung mà nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, vừa vặn vô tướng nhân ngẫu đã rời đi hỗn nguyên tiên thành đến biên cảnh, hắn có thể đi đem lần này nhất nguyên bí cảnh bên trong thu hoạch cầm về, ta sau ba ngày lại đến, lưu lại câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch hóa thành một đạo hỏa diễm độn quang, biến mất ngay tại chỗ, Đàm Dung ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện trên bầu trời một đạo ngũ thải vân hà, đã hướng về phương nam chân trời bay đi, hay là biên cảnh ngọn núi nhỏ kia phía trên, chỉ bất quá lần này chỉ có vô tướng nhân ngẫu, Giang Tông Hành cùng Đoàn Thúc Ngọc hai người đã khải hoàn hồi triều, chuẩn bị sang năm đầu xuân thống nhất Đông Hoang cuối cùng chiến dịch, Trần Mạc Bạch trước nhận lấy vô tướng nhân ngẫu túi trữ vật, sau đó lấy xuống Thiên Toán Châu, bắt đầu tiếp nhận trong khoảng thời gian này đến nay chính mình bộ khôi lỗi thân này trải qua hết thảy, chờ đến hắn tiến nhanh sau khi xem xong. Không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, nhất nguyên bí cảnh bên trong, trừ ngũ hành linh thụ bên ngoài, lại có nhiều như vậy tứ giai tài nguyên, thậm chí còn có tu sĩ phi thăng lưu lại xã tắc đài, sớm biết lời như vậy, nên đem quy bảo cho vô tướng nhân ngẫu mang đến, ở trong nhất nguyên bí cảnh cũng thiết trí tốt neo điểm, tốt tùy thời truyền tống vào đi tiếp thu nhất nguyên chân quân ngũ hành đại đạo truyền thừa, bất quá cũng vẻn vẹn đáng tiếc một hồi, dù sao quy bảo là hắn tung hoành lưỡng giới căn cơ. Để vô tướng nhân ngẫu mang đi, là có mất hãm ở trong nhất nguyên bí cảnh khả năng, tại tình huống không rõ tình huống dưới, lại một lần, hắn cũng vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, lại nói, cái này nhất nguyên bí cảnh ngay tại hỗn nguyên tiên thành, lại chạy không được, chỉ cần hắn tương lai tu vi không ngừng tăng lên, bí cảnh này cũng sớm muộn đều là hắn, cần gì phải gấp tại nhất thời, suy nghĩ minh bạch điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch đem vô tướng nhân ngẫu thu hồi. Sau đó vận chuyển thần thức mở ra lần thu hoạch này túi trữ vật, nhất làm cho hắn chú ý, tự nhiên là cái kia ba viên ngũ hành linh quả, thứ yếu chính là ngũ hành linh thụ cành. Dựa theo tiên môn bên kia đối với linh khí tinh chủng hoàn mỹ khống chế, chế tác một cái ngũ hành linh khí cân đối linh địa, khẳng định là không có vấn đề, nhưng ngũ hành linh thụ làm chân chính thiên địa kỳ trân, có thể trợ giúp nhất nguyên chân quân tu hành hỗn nguyên đạo quả vô thượng bảo thụ, ngũ hành linh khí cân đối khẳng định chỉ là điều kiện cơ bản, tiếp xuống đến cùng có thể hay không bằng vào cành này chuyện lặt vặt thậm chí nảy mầm sinh trưởng, hay là cần Trác Minh dùng vạn vật linh tê thời khắc câu thông, vạn vật mẫu khí không ngừng bồi dưỡng mới được. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch không cốc chi âm cũng có thể làm đến, nhưng hắn sự tình nhiều như vậy, khẳng định không thể là vì chỉ là một gốc ngũ hành linh thụ đem chính mình bảo hộ. Ba ngày sau, Trần Mạc Bạch cùng Xuất Quan Thịnh Chiếu Hy trò chuyện với nhau thật vui, đem khối kia hỏa hành ngọc bội trả lại cho nàng đằng sau, nói nhất nguyên bí cảnh thu hoạch, bởi vì ba viên ngũ hành linh quả Trần Mạc Bạch hữu dụng, cho nên sẽ từ trong bí cảnh lấy được tứ giai linh tài cho Thịnh Chiếu Hy một chút, người sau đối với cái này cũng phi thường hài lòng. Có tứ giai canh kim cùng bính hỏa tinh túy, nàng liền có thể nếm thử đem chính mình bản mệnh pháp khí thiên viên hỏa chân hoàng thăng cấp thành tứ giai, nàng còn lấy một chút ẩn chứa nhâm thủy tinh hoa thanh thủy, chuẩn bị pháp khí thăng cấp thời điểm tôi lửa chi dụng. Trần sư đệ, ta đồ đệ này có trúc cơ viên mãn khả năng, nếu là lần sau các ngươi một mạch luyện chế ra kết đan linh vật, có thể hay không để cho ta đổi lấy một hạt cho nàng dùng. Cuối cùng, Thịnh Chiếu Hy chỉ hầu hạ tại bên cạnh hai người đàm dung, nói một câu. Chương 706, Phân Đan, kỳ thật Hỏa Chân Điện có một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ bất quá người kia tuổi tác quá lớn, đã qua 200 tuổi, là khẳng định không có kết đan khả năng. Thịnh Chiếu Hy hỏa mạch bên trong, hiện tại có hy vọng, cũng chính là Đàm Dung tên đệ tử này, cái này tự nhiên không có vấn đề, đến lúc đó liền lấy cống hiến nhiều ít mà nói, chỉ cần Đàm sư chất đối với ngũ hành ngũ mạch cống hiến đầy đủ, ta bên này liền có thể an bài. Trần Mạc Bạch do dự một chút, cũng là gật đầu đáp ứng, nếu ngũ hành ngũ mạch muốn một lần nữa chỉnh hợp đứng lên, đem đến từ mình nếu như muốn điều khiển như cánh tay nắm giữ, khẳng định như vậy muốn làm đến tài nguyên phân phối mặt ngoài bình quân, dù sao đến lúc đó hắn còn cần ngũ hành ngũ mạch trợ giúp hắn cô động ngũ hành tinh khí, Chu Diệp hiện tại có ngũ hành linh quả, đã không cần ngũ hành tinh khí cũng có thể đem hỗn nguyên đạo quả đại thành, cho nên liền không có tất yếu lại chụp lấy kỹ xảo này, vậy ta trước hết đa tạ sư đệ. Thịnh Chiếu Hy sau khi nghe cũng là cao hứng phi thường, trước đây ít năm, Thần Một Tông cùng Hồi Thiên Cốc không chút nào che giấu hợp tác thu thập kim dịch ngọc hoàng đan vật liệu, đối với môn này kết đan linh dược tin tức, toàn bộ Đông Hoang thế lực lớn, trên cơ bản đều biết một chút, mặc dù cho đến ngày nay, cũng chỉ có Trần Mạc Bạch dựa vào cái này kim dịch ngọc hoàng đan kết đan thành công, nhưng cái này đã để Đông Hoang tu sĩ trúc cơ phi thường ngấp nghé, dù sao Đông Hoang khác kết đan linh vật, một cái sau một cái không đáng tin cậy. Suy Tuyết Cung là dùng băng tủy thanh ngọc cùng tứ giai thủy vụ băng tinh, Hồi Thiên Cốc thì là có một bộ phân biệt nhằm vào nhục thể, linh lực, thần thức tam giai đan dược, mà những này phụ trợ kết đan linh vật, trên cơ bản đều là cùng các đại môn phái công pháp nguyên bộ, liền xem như vậy, hiệu quả so với thích phối tất cả tu sĩ kim dịch ngọc hoàng đan cũng là tuyệt đối không bằng, cho nên nghe được chính mình có cơ hội đằng sau, bên cạnh Đàm Dung cũng là kềm chế chính mình tâm tình kích động, hai tay rất ổn bưng lên ấm trà. Cho hai người rót, nước trà này Trần Mạc Bạch cũng hết sức quen thuộc, lại là tuyết châm tiên nha, làm luyện khí sư Thịnh Chiếu Hy, bởi vì thể nội hỏa khí thịnh vượng, cho nên cần phục dụng băng lãnh nước trà loại hình trung hòa, cái này tuyết châm tiên nha liền thích hợp nhất, khó trách trước đó tuyết phong bạch thị lá trà trừ bỏ dân lễ cho Thần Một Tông kết đan, luôn luôn không đủ, nguyên lai đều bị bọn hắn bán được Hỏa Chân Điện bên này, biết chuyện này Trần Mạc Bạch, cũng không có nói thêm cái gì, dù sao thiên hà giới bên này. Gia tộc tu tiên tay áo dài múa ca, thỏ không có ba hang phi thường bình thường, cũng không thể bởi vì tại ngũ hành ngũ mạch thống nhất trước đó, đem sinh ý làm được Hỏa Chân Điện bên này, liền đem tuyết phong bạch thị khám nhà diệt tộc đi. Trần Mạc Bạch rời đi Hỏa Chân Điện đằng sau, rất nhanh liền đem chuyện này quên đến sau đầu, bay ra Viêm Quốc cương vực, chính là Kiến Quốc. Trần Mạc Bạch cưỡi truyền tống trận tam chuyển ngũ chuyển, lập tức tới ngay Cự Một Lĩnh, đem Chu Thánh Thanh Ngọc bội trả lại cho hắn, không nghĩ tới a. Chu Diệp gia hỏa này lại còn có loại ủy khuất này, Chu Thánh Thanh nghe Trần Mạc Bạch nói Bạch Ô lão tổ lúc trước muốn mạnh mẽ bắt lấy hỗn nguyên đạo quả sự tình, cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng, chuyện này nếu như Chu Diệp không nói ra mà nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, khó trách hắn phân gia đằng sau, lấy hỗn nguyên lão tổ đệ tử thân phận mấy lần đi Kim Ô Tiên Thành bên kia bái phỏng, đều ăn bế môn canh, nguyên bản còn tưởng rằng là Bạch Ô lão tổ càng coi trọng được truyền thừa y bát Chu Diệp, bây giờ mới biết. Nguyên lai chỉ là bởi vì Chu Thánh Thanh không có hỗn nguyên đạo quả, tại Bạch Cô lão tổ trong mắt không có giá trị mà thôi. Sau này Chu Diệp nếu là kết anh mà nói, ta liền không đi ngăn trở. Chu Thánh Thanh cảm khái xong sau, nói một câu như vậy, trước đó hắn là dự định, nếu như Chu Diệp tại Trần Mạc Bạch trước đó kết anh, cho dù là liều mạng cái mạng già này, cũng muốn ngăn đường, hiện tại biết ngọn nguồn đằng sau, lại là cảm thấy, vị sư đệ này cũng không phải là chán ghét như vậy. Sư huynh, đây là Hỗn Nguyên Đạo Quả phương pháp tu luyện, nói xong những này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem chính mình chỉnh lý tốt Hỗn Nguyên Đạo Quả khắc thành ngọc giản, giao cho Chu Thánh Thanh, Chu Diệp truyền thụ cho thời điểm, tự nhiên cũng cho hạ hạn chế. Cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả chỉ có thể truyền thụ cho ngũ hành ngũ mạch môn nhân, Chu Thánh Thanh căn chính miêu hồng, tự nhiên không có vấn đề, sư đệ vất vả. Chu Thánh Thanh tiếp nhận ngọc giản thời điểm, hai tay hơi có chút run rẩy, hắn từ khi đạp vào tu hành đến nay, chính là tại Hỗn Nguyên lão tổ bên người, nhiều lần mắt thấy nhà mình sư tôn lấy Hỗn Nguyên chân khí tung hoành, anh tư bừng bừng phấn chấn, vẫn luôn hy vọng mình có thể đạt được môn này chí cao thần thông truyền thừa, chỉ tiếc linh căn thiên tư không đủ. Đến Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa trước đó, Chu Thánh Thanh đều không thể đủ đến truyền Hỗn Nguyên đạo quả đôi câu vài lời, đối với cái này, hắn tại phân gia thời điểm, kỳ thật liền đã tuyệt vọng rồi, cảm thấy mình đời này đều hẳn không có cơ hội đi mắt thấy Hỗn Nguyên đạo quả toàn cảnh, dù sao đã cùng Chu Diệp thành tử địch, nào biết được quanh đi quẩn lại trăm năm, cuối cùng lại là dựa vào một cái xuất sắc hậu bối, không đánh mà thắng liền từ trong tay Chu Diệp đạt được giấc mộng này ngủ để cầu chí cao thần thông. Pháp này tu hành tối thiểu nhất cần thiên linh căn mới được, cái này chính thống chi pháp còn nhất định phải thiên thổ linh căn không thể, mà đổi thành bên ngoài mặt sư huynh bàn môn chi pháp, chính là còn lại tứ hành thiên linh căn, nhưng muốn luyện thành mà nói, cần trả giá gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần tâm huyết mới có thể. Trần Mạc Bạch đối với Chu Thánh Thanh cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đem chính mình lĩnh ngộ được, cùng Chu Diệp truyền thụ cho có quan hệ Hỗn Nguyên đạo quả nội dung, đều nhất nhất cáo tri. Thanh Mai có thể luyện sao? Bên cạnh Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, vì mình đệ tử mở miệng hỏi một câu, ta đã truyền nàng trường sinh giáo hóa thần tiên kinh, chỉ là cái này chỉ sợ nàng liền xem như hao hết suốt đời tâm lực đều không nhất định có thể đại thành, hay là đừng dùng Hỗn Nguyên đạo quả trì hoãn nàng. Trần Mạc Bạch lắc đầu, bác bỏ đề nghị này, là ta lòng quá tham. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, cũng phản ứng lại, cười khổ nói, Thanh Đế trường sinh kinh cũng đã là thông thiên đại đạo. Nếu như Doãn Thanh Mai lại phân tâm tại Hỗn Nguyên đạo quả mà nói, cho dù là thiên linh căn, đoán chừng cũng là hai đầu không thành không bận rộn. Lần này Nhan Thiệu Ẩn luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan số lượng không ít, tổng cộng có 5 hạt, hai vị sư huynh đối với phân chia như thế nào, có thể có cao kiến. Nói xong Hỗn Nguyên đạo quả đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra lần này đi hồi thiên cốc thu hoạch, trồng rã 5 hạt kim dịch ngọc hoàng đan lấy ra thời điểm, cho dù là lấy Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt lòng dạ. Cũng là có chút kích động, hô hấp dồn dập, tông môn hiện tại có 5 cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, vừa vặn nơi này cũng có 5 hạt, liền trực tiếp phân phối cho bọn hắn đi. Phó Tông Tuyệt đầu tiên biểu đạt một chút ý kiến của mình, bởi vì 5 cái trúc cơ viên mãn bên trong, Toàn Thiện Lâm cùng Doãn Thanh Mai là đệ tử của hắn, Tạ Vân Thiên là hắn dòng chính. Đối với cái này, Chu Thánh Thanh cũng không có nói lời phản đối, bất quá lại là đem có ngoài 2 người tăng thêm đi vào, trừ trúc cơ viên mãn. Trong tông môn còn có Mạnh Hoàng cùng La Tuyết Nhi 2 cái này ngoại đạo kim đan, bọn hắn nếu là sử dụng kim dịch ngọc hoàng đan phối hợp kim đan dịch vị pháp mà nói, trùng kích kết đan xác suất thành công sẽ cao hơn. Chu Thánh Thanh có ý tứ là, đem đan dược cung cấp cho trong tông môn có khả năng nhất kết đan tu sĩ, bất quá Trần Mạc Bạch lại là biết, đây là bởi vì Mạnh Hoàng cùng La Tuyết Nhi, đều là đệ tử của hắn, việc quan hệ kết đan đại đạo, hai người ở trước mặt Trần Mạc Bạch. Cũng đều là mặt dạng mày dày phải gánh vác bảo đảm người của mình, chỉ là như vậy đến một lần mà nói, Nhạc Tổ Đào cùng Trịnh Đức Minh liền sẽ bị đá ra ngoài, người trước là Trần Mạc Bạch dòng chính, người sau cho hắn làm qua sự tình, cũng coi là nửa cái người một nhà, hơn nữa còn là tán tu nhập môn, Trần Mạc Bạch là dự định dựng nên thành điển hình, theo ý ta, việc này ba người chúng ta cũng đừng có ra mặt, liền thiết lập một cái hối đoái ngày hết hạn kỳ. Đến lúc đó tông môn cống hiến cao nhất 5 người thu hoạch được hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan tư cách, cho các đệ tử một cái công bằng công chính cạnh tranh cơ hội, như thế nào? Trần Mạc Bạch không tốt trên mặt nổi phản đối, nhưng lời này ý tứ liền đã biểu đạt rõ ràng, đối với Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người cử đi 5 cái danh sách, cũng không phải là vô cùng đồng ý, được, hai người cũng là trực tiếp gật đầu, dù sao thần một tông có thế có địa vị bây giờ, toàn bộ nhờ Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau khổ tâm kinh doanh. Cho dù là hắn trực tiếp đem 5 hạt kim dịch ngọc hoàng đan thuộc về định ra, hai người cũng sẽ không có mặt khác ý kiến, Chuyện này thương lượng xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra 3 viên ngũ hành linh quả. Viên này kim hành linh quả, ta dự định giao cho Mạc sư huynh, hai vị sư huynh ý kiến như thế nào? Ta trước thay Mạc sư đệ nói một tiếng cảm tạ. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, rất là cao hứng đối với Trần Mạc Bạch ngỏ ý cảm ơn. Cái này thổ hành linh quả cùng thủy hành linh quả, ta dự định giữ lại, chờ ta cái kia hai cái đồ đệ kết đan thời điểm cho các nàng dùng. Cùng Chu Thánh Thanh phó tông tuyệt một dạng, vì mình đồ đệ, Trần Mạc Bạch cũng là mặt dạng mày dày thẳng thắn mở miệng, nhất nguyên bí cảnh có thể mở ra, mặc dù chủ yếu là Chu Diệp cùng Trần Mạc Bạch hai người, nhưng này bốn khối ngọc bội cũng là phi thường mấu chốt, cho nên Trần Mạc Bạch tại Hỏa Chân Điện cho Thịnh Chiếu Hy rất nhiều tứ giai linh tài, tại Cự Một Lĩnh bên này, cũng là phi thường tôn trọng Chu Thánh Thanh, sư đệ quyết định là được. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, hào sảng gật đầu, phó tông tuyệt càng là sẽ không phản đối. Kỳ thật Lạc Nghi Huyên kết đan mà nói, không có thủy hành linh quả cũng là 10 phần chắc chín, bất quá dù sao cũng là đệ tử của mình, Trần Mạc Bạch chuẩn bị cho nàng này thủy hành linh quả, liền có thể bảo đảm 100%, đến lúc đó nếu như không dùng liền thành công, cũng có thể lại giữ lại, nói không chừng tương lai có thể tại tiên môn bên kia tìm một cơ hội đưa cho thanh nữ, mà Trác Minh nếu như không phải ngộ đạo kết đan mà nói, liền không có Lạc Nghi Huyên vững như vậy, đến lúc đó trừ cái này thổ hành linh quả bên ngoài. Trần Mạc Bạch nghĩ đến có thể hay không lại luyện chế một lò kim dịch ngọc hoàng đan, phân phối xong 3 viên linh quả đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra từ nhất nguyên bí cảnh bên trong lấy được những cái kia tứ giai linh tài, phó tông tuyệt hai mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn luyện chế lục giáp thiên tướng, vừa vặn liền cần những này, hắn cũng không khách khí liền mỗi dạng cầm một chút, Chu Thánh Thanh làm pháp thân nguyên anh, thì là không cần, sư đệ, ta cùng ngươi đi một chuyến kim quang nhai cùng phong vũ ổ đi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Nhất nguyên bí cảnh bên trong lớn nhất thu hoạch bọn hắn một mạch trên cơ bản độc thôn, mạch đấu quan còn có thể phân đến một viên, bất quá cần trao đổi hỗn nguyên thạch, vật kia đối với hắn có ý nghĩa đặc thù, càng là kim quang nhai linh mạch hạch tâm, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không trao đổi. Phong vũ ổ nộ giang bên kia đạo lý giống vậy, dù sao thủy hành linh quả đối với nộ giang cũng rất hữu dụng, Chu Thánh Thanh ra mặt nói cùng mà nói, so Trần Mạc Bạch thích hợp hơn, chương 707. Hỗn nguyên chân khí thành, sư đệ nếu như có thể luyện thành hỗn nguyên đạo quả, vậy ta cũng coi là buông xuống một kiện tâm sự, cái này hỗn nguyên thạch cầm lấy đi là được. Kim Quang Nhai, Mạc Đấu Quang nghe Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh tới dụng ý đằng sau, trực tiếp liền gật đầu đồng ý, đa tạ Mạc sư huynh, vậy ta trước hết đi lên. Trần Mạc Bạch lập tức đối với Mạc Đấu Quang nói lời cảm tạ, sau đó lưu lại Chu Thánh Thanh, kim hành linh quả cùng ngọc bội cũng đã sớm cho Chu Thánh Thanh. Để bọn hắn sư huynh đệ hai người nói chuyện cũ, Trần Mạc Bạch bay đến kim quang nhai đỉnh cao nhất, quen thuộc đi tới khối kia bụi bẩn, hòn đá lớn chừng quả đấm trước đó, đây chính là hỗn nguyên thạch, nhưng Trần Mạc Bạch lo lắng cho mình hấp thu trong đó hỗn nguyên chân khí, nó có hay không còn có thể gánh chịu linh mạch hạch tâm tác dụng, để phòng vạn nhất, Trần Mạc Bạch đem trên người mình hai khối bổ sung năng lượng hoàn tất linh thạch cực phẩm đều đem ra, mặc dù linh mạch hạch tâm cải biến. Toàn bộ kim quang nhai đại trận hộ sơn cũng muốn thay đổi, thậm chí là mất đi hiệu lực, nhưng là Mạc Đấu Quang đối với cái này lại là không có chút nào để ý, dù sao bọn hắn kim quang nhai phân gia đến nay, hộ sơn đại trận này liền không có hoàn toàn bắt đầu dùng qua một lần, trước kia còn là Đông Hoang thất đại phái cách cục thời điểm, kim quang nhai hung danh chính là thịnh nhất, dù sao cũng là kiếm tu môn phái, các lộ kiếp tu trên cơ bản đều là vòng quanh phong quốc nơi này đi, theo Mạc Đấu Quang. Hộ sơn đại trận này có cùng không có căn bản cũng không có cái gì khác nhau, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở hỗn nguyên thạch trước đó, bắt đầu thi triển không cốc chi âm, bất quá mỏ linh thạch vật các loại, suy nghĩ nhất là yên lặng, nhiều khi Trần Mạc Bạch không cốc chi âm căn bản là không cách nào lắng nghe đến bọn hắn ba động, bởi vì bọn chúng có lúc, một cái ý niệm trong đầu chuyển động, khả năng cần mấy năm lâu, cái này hỗn nguyên thạch hơi tốt đi một chút. Trần Mạc Bạch có thể lắng nghe đến bên trong chảy xuôi một đạo huyền diệu vận luật năng lượng, thần thức dò vào đi vào, phản phất trông thấy vũ trụ tinh hà, vô hạn tinh hà, nhìn qua to lớn nhưng lại tinh vi, đây chính là hỗn nguyên tổ sư lưu lại hỗn nguyên chân khí sao. Trần Mạc Bạch trước đó lần kia lĩnh hội thời điểm, không thu hoạch được gì, vì duy trì chính mình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập, chỉ có thể dùng ngũ hành kiếm sát trận làm ra thanh thế, làm giống như thật sự có lĩnh ngộ một dạng. Nhưng lần này hắn không giống với lúc trước, hỗn nguyên đạo quả phương pháp tu luyện, hắn đã thông qua ngộ đạo trà thấm nhuần, e là cho dù là Chu Diệp đều không nhất định có hắn lý giải khắc sâu, hiện tại kém duy nhất, chính là thực tiễn tu luyện kinh nghiệm, chỉ tiếc môn này Đông Hoang chí cao thần thông, nhập môn gian nan, cho dù là có thiên thổ linh căn, tối thiểu nhất cũng cần mười mấy 20 năm mới có thể nhập môn, cô động luồng thứ nhất hỗn nguyên chân khí, lại càng không cần phải nói là còn lại 4 thuộc tính thiên linh căn, may mắn có tốc thành nhập môn chi pháp, Trần Mạc Bạch lấy không cốc chi âm đạo này đại thuật, đã đem hỗn nguyên thạch bên trong đạo kia hỗn nguyên chân khí tầng ngoài ba động đều bắt chiếu rọi, bất quá cái này thu nạp hỗn nguyên chân khí phương pháp tốc thành, dù sao cũng là Chu Diệp nói tới. Trần Mạc Bạch đối với hắn còn không có triệt để tín nhiệm, cho nên hắn cũng không có trực tiếp lấy tự thân nhục thể tiếp dẫn dung nạp luyện hóa, mà là chuẩn bị trước quanh co một chút, từng cây to lớn hơi mờ đầu ngón tay từ Trần Mạc Bạch phía sau hư không nổi lên, thời gian dần trôi qua một cái hoàn chỉnh tay phải ngưng tụ, tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển bên trong, nhẹ nhàng cầm trước người khối này bụi bẩn không đáng chú ý hỗn nguyên thạch, thân ngoại hóa thân đằng sau, Trần Mạc Bạch giá vận chuyển hỗn nguyên đạo quả chi pháp. Bắt đầu tiếp dẫn bên trong hỗn nguyên chân khí, rất nhanh, một sợi ngũ thải sáng lạn khí lưu, từ bụi bẩn trong viên đá sáng lên, sau đó, không cốc chi âm lắng nghe dưới hỗn nguyên chân khí bắt đầu thay đổi, nếu như trước đó Trần Mạc Bạch nghe được là gió êm sóng lặng dưới hạo hãn ung dương, mênh mang sóng yên, như vậy hiện tại bị hắn tiếp dẫn kinh động đằng sau, hỗn nguyên chân khí đột nhiên tựa như là kinh đào hải lãng, mãnh liệt sóng to, Trần Mạc Bạch đoán chừng, nếu như không có kiên cố nhục thể cùng cường đại thể phách, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận cái này hỗn nguyên chân khí nhập thể, liền sẽ bị tan rã. Chu Diệp chưa hề nói cái này, tâm tư không tốt a. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, bất quá lập tức liền ý thức được, Chu Diệp cũng không biết hắn sẽ đến Kim Quang Nhai, đem hỗn nguyên thạch bên trong đạo này hỗn nguyên chân khí hấp thu luyện hóa, nhưng vẫn là trước ghi lại một bút. Trần Mạc Bạch lại đánh giá một chút chính mình trường sinh đạo thể, tam giai viên mãn, hẳn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá vẫn là trước dùng thân ngoại hóa thân thử một chút đi, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch đã đem hỗn nguyên thạch bên trong hỗn nguyên chân khí, toàn bộ đều tiếp dẫn đi ra, thân ngoại hóa thân tay phải đem trọn đạo ngũ thải sáng lạn khí lưu đều thu nạp đằng sau, bị Trần Mạc Bạch lấy thần thức vận chuyển đi giả lập trung đan điền chỗ. Môn này trường sinh giáo đại thuật, Trần Mạc Bạch đã sớm quán đỉnh có tứ giai cảnh giới, mặc dù bởi vì tài nguyên thiếu, còn không có chân chính luyện thành. Nhưng nên có cốt tủy kinh lạc tạng phủ khiếu huyệt các loại, cơ bản dàn khung đều đã dựng lên tới, liền chờ đến tiếp sau ngũ hành tinh khí, địa sát chi khí, thanh trọc nhị khí đúng chỗ, liền có thể nối thẳng đại viên mãn, mà tại hỗn nguyên chân khí vận chuyển đến giả lập dạ dày tỳ bộ vị thời điểm, bởi vì lúc trước hấp thu qua tạo hóa chi khí, mà hơi có chút ngưng thực hai đại tạng phủ, đột nhiên lấp lóe một tia linh quang, một mực đều tại độ cao chú ý Trần Mạc Bạch, lập tức liền chú ý tới điểm này. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, suy tư một lúc sau, hay là từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra đồ uống trà, cùng còn thừa lại nửa bình ngộ đạo trà, ngưng nấu nước sôi đằng sau, đếm lấy lá trà phiến cẩn thận để vào ngâm, tại ngộ đạo trà hiệu lực bên trong, Trần Mạc Bạch bắt đầu nhắm mắt, rất nhanh, hắn liền lĩnh hội đến ở trong đó nơi mấu chốt, thân ngoại hóa thân tổng cộng có 5 đại cảnh giới, trong đó thiên phủ cảnh giới, ngưng tụ thiên địa ngũ hành tinh khí. Hóa thành thân ngoại hóa thân bên trong thực chất, tạo dựng người hoàn chỉnh thân thiên địa, ngũ hành tuần hoàn, cũng gọi là ngũ khí triều nguyên, luyện thành cảnh giới này đằng sau, liền có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành linh lực, thiên tôn chính là nhờ vào đó, thoát khỏi một thân gông cùng xiềng xích, trường sinh giáo ngũ đại tiên kinh, cũng có thể tại trong cảnh giới này, tìm tới nghiệm chứng, mà lại, hỗn nguyên đạo quả bản chất, tự hồ chính là cái này, tại ngộ đạo trà hiệu lực phía dưới, Trần Mạc Bạch so sánh thân ngoại hóa thân. Ngũ đại tiên kinh, hỗn nguyên đạo quả, rất nhanh liền phát hiện mấu chốt này, mà chính mình thân ngoại hóa thân dạ dày thì sở dĩ sẽ cùng hỗn nguyên chân khí sinh ra cảm ứng, là bởi vì hắn ban đầu ở Bắc Nguyên thành luyện vào một sợi kia tạo hóa chi khí, mặc dù lượng không nhiều, nhưng là chính cống tiên thiên thổ hành tinh khí, cùng đạo này chính thống chi pháp tu luyện mà thành hỗn nguyên chân khí, vừa vặn hoàng mỹ thích phối, nếu như là dựa theo thông thường phương pháp tu luyện hỗn nguyên đạo quả, thiên thổ linh căn. Hoàn chỉnh một đạo tiên thiên thổ hành tinh khí là cứng nhắc yêu cầu, nhưng mấu chốt Trần Mạc Bạch cũng không phải là cần từ không tới có, chính mình cô động, mà là lấy phương pháp tốc thành, trực tiếp tiếp dẫn một đạo hỗn nguyên chân khí nhập thể, cho nên tại có tạo hóa chi khí tình huống dưới, hắn vận chuyển hỗn nguyên đạo quả, rất nhanh liền phát hiện nguyên bản có chút sóng to kiêu ngạo hỗn nguyên chân khí, bắt đầu ôn thuần xuống tới, lại khôi phục trước đó loại kia bình gió tĩnh sóng yên ổn, thoáng một cái. Không cốc chi âm cũng triệt để lắng nghe đến đạo này hỗn nguyên chân khí tất cả ba động, biểu đạt ra tới ý tứ, tựa như là nghiệm chứng thông qua, công nhận Trần Mạc Bạch có thể luyện hóa tư cách của nó. Nói cách khác, hắn không cần lấy trường sinh đạo thể ngạnh kháng, Hỗn Nguyên chân khí liền sẽ phối hợp với bị hắn luyện hóa, nhưng Trần Mạc Bạch cẩn thận đã quen, hay là tại thân ngoại hóa thân bên trong, đem cái này Hỗn Nguyên chân khí dựa theo luyện hóa chi pháp qua 3 lần, xác nhận thật không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, mới đưa tay phải ra, cầm hướng giữa không trung to lớn trong suốt hư ảnh trung đan điền, bởi vì Hỗn Nguyên chân khí phá hết ngũ hành linh lực, cho nên vì để tránh cho tu sĩ tự thân linh lực cùng xung đột, sau khi luyện thành, đều là treo ở chính giữa đan điền. Thần thức của hắn bắt đầu cùng đạo này Hỗn Nguyên chân khí dung hợp, một bước này nhất là hao phí thời gian, đại khái là sau nửa canh giờ, Trần Mạc Bạch mới cảm giác đem chính mình ấn ký khắc vào Hỗn Nguyên chân khí bên trong, hoàn thành một bước này đằng sau, hắn mới dám đem đạo này Hỗn Nguyên chân khí luyện hóa vào thể, thần thức niệm động, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia ngũ thải sáng lạn khí lưu, tựa như một đạo thực chất vân khí, chui vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó Trần Mạc Bạch nhìn xem bàn tay của mình, da thịt tựa như là đột nhiên trở nên trong suốt một dạng, ngũ thải quang lưu dọc theo kinh lạc, thông qua được thập nhị chính kinh, ngũ tạng lục phủ, hắn lúc trước vì tăng lên thổ linh căn, bộ thân thể này cũng là luyện hóa tạo hóa chi khí, cho nên cũng có tiên thiên thổ hành tinh khí cùng tính khí kết hợp, Hỗn Nguyên chân khí chảy qua đằng sau, rất nhanh liền thuận theo đã rơi vào đan điền khí hải, lập tức hóa thành một vòng ngũ thải quang lưu dâng lên, treo tại trung đan điền. Cái này đại biểu cho Hỗn Nguyên đạo quả nhập môn, Trần Mạc Bạch có chút hiếu kỳ cái này Hỗn Nguyên chân khí uy lực, dù sao bị thổi làm vô cùng kỳ diệu, hắn duỗi ra hai tay, thần thức niệm động ở giữa, lòng bàn tay phải đã hiện ra ngũ thải khí lưu, mà lòng bàn tay trái thì là hỏa hồng sáng tỏ xích viêm linh lực, cả hai đụng nhau, xích viêm linh lực tại tiếp xúc sát na, liền bị phân giải thành nguyên thủy nhất hỏa linh khí, tan đi trong trời đất, bất quá đạo này Hỗn Nguyên chân khí là tứ giai lực lượng. Xích viêm linh lực chỉ có tam giai, dễ dàng như thế liền bị đánh tan cũng là trong dự liệu, Trần Mạc Bạch bắt đầu bên trên cường độ, trực tiếp liền đem xích viêm kiếm quyết mạnh nhất cực dương trảm thôi động, bạch mang như điện, nhảy nhót mà ra, cái này cực dương trảm tựa như một đuôi linh ngư, chém vào Hỗn Nguyên chân khí, nhưng chỉ là nhiều kiên trì mấy hơi thở, liền cùng dạng bị phân giải thành tinh thuần nhất hỏa linh khí, đây chính là phá hết thiên hạ ngũ hành công pháp Hỗn Nguyên đạo quả sao, quả nhiên bá đạo. Tử điện kiếm không ra tình huống dưới, cực dương trảm chính là Trần Mạc Bạch thủ đoạn công kích mạnh nhất, mà lại đồng dạng là tứ giai cấp độ, nhưng liền xem như vậy, vẫn như cũ bị Hỗn Nguyên chân khí nhẹ nhõm hóa giải. Bất quá, Trần Mạc Bạch cũng đã nhận ra, lòng bàn tay phải đạo kia Hỗn Nguyên chân khí, tại phân giải cực dương trảm đằng sau, ảm đạm rút nhỏ một chút, mặc dù phá hết ngũ hành, nhưng cũng phải nhìn tự thân nội tình, gặp gỡ xuất thủ chính là tứ giai pháp thuật thần thông Nguyên Anh thượng nhân. Có là linh lực đem đạo này Hỗn Nguyên chân khí triệt để hao hết, lại hoặc là không cách dùng thuật thần thông, trực tiếp liền lấy pháp khí xuất thủ. Dù sao lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ khi còn tại thế, đã dùng Hỗn Nguyên chân khí tung hoành đông vực, đối với môn này nhất nguyên đạo cung chí cao thần thông, sống được lâu tu sĩ, trên cơ bản đều nghe nói qua, cũng biết thủ đoạn ứng đối, nhưng liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là khóe miệng hiện cười, cao hứng dị thường, chí ít có đạo này Hỗn Nguyên chân khí hộ thể. Thiên hạ ngũ hành pháp thuật tất cả đều không cách nào gần hắn thân, không đánh được Nguyên Anh, Kim Đan khẳng định không có vấn đề, từ nay về sau, hắn dám nói Nguyên Anh phía dưới không địch thủ, lại thử một chút khác ngũ hành pháp thuật, xác nhận mình đã đem đạo này Hỗn Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân khí luyện hóa về sau, Trần Mạc Bạch đem nó một lần nữa thu nạp đến Trung Đan Điền. Hắn cũng nghĩ qua lấy thuần dương linh lực va chạm Hỗn Nguyên chân khí, nhìn xem môn này tiên môn hóa thần đại pháp tu luyện ra được linh lực, có thể hay không bài trừ Hỗn Nguyên đạo quả gông cùng xiềng xích, nhưng bảo thủ lý do, vẫn là chờ đến luyện thành đạo thứ hai Hỗn Nguyên chân khí thời điểm, lại nếm thử, dù sao đạo này Hỗn Nguyên chân khí, nhưng là muốn giữ lại làm giống, nếu là cùng thuần dương linh lực đụng nhau thời điểm, lực lượng hao hết tiêu tán, Trần Mạc Bạch khóc đều không có địa phương khóc. Cũng không thể đem mạch đấu quan trường sinh kiếm bên trong đạo kia nuốt đi, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lần nữa nhắm mắt tĩnh tọa một hồi, sau đó đứng dậy bắt đầu quan sát đã mất đi Hỗn Nguyên chân khí Hỗn Nguyên thạch cùng kim quang nhai linh mạch, đáng được ăn mừng chính là, cái này Hỗn Nguyên thạch bản thân cũng là tứ giai phẩm chất, cho dù là không có Hỗn Nguyên chân khí, cũng có thể trấn áp linh mạch, mà kim quang nhai đại trận hộ sơn, là lấy linh mạch làm lực lượng nguồn suối, nếu linh mạch không có vấn đề. Đại trận tự nhiên cũng là hết thảy như thường, lấy không cốc chi âm lắng nghe cả tòa kim quang nhai linh mạch đằng sau, Trần Mạc Bạch buông xuống một mực dẫn theo trái tim, hết thảy lo lắng, đều không có xuất hiện, lần này cặp kim quang nhai chuyến đi, đạt được trong dự liệu kết quả tốt nhất, Trần Mạc Bạch lại đang đỉnh núi tĩnh tọa 3 ngày, xác nhận đem trung đan điền đạo này hỗn nguyên chân khí nắm giữ, kim quang nhai linh mạch cùng đại trận đều không có vấn đề đằng sau, thét dài một tiếng tuyên bố xuất quan, chỉ chốc lát sau, liền có hai đạo thần thức cường đại từ sườn núi chỗ vọt tới. Chính là Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang hai người cũng không dám xác nhận Trần Mạc Bạch có phải hay không xuất quan, cho nên không có đi lên, Trần Mạc Bạch lập tức khống chế lấy độn thuật, từ đỉnh núi rơi xuống sườn núi, sư đệ, như thế nào, Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang hai người đứng tại một chỗ thạch đình bên trong, nhìn xem Trần Mạc Bạch xuống núi, không khỏi mở miệng hỏi, liền ngay cả luôn luôn hỉ nộ không lộ Mạc Đấu Quang, cũng là một mặt chú ý, dù sao, cái này hỗn nguyên đạo quả, cũng là hắn trong lòng thạch. May mắn luyện thành, Trần Mạc Bạch rất là khiêm tốn mở miệng, sau đó giơ lên tay phải của mình, quen thuộc ngũ thải quang lưu, làm cho Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang phản phất thấy được hỗn nguyên sư tôn trở về, thần sắc có chút kích động, tốt tốt tốt, Chu Thánh Thanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch vậy mà thật đã luyện thành môn này ngũ hành tông chí cao thần thông, không khỏi có một loại lão hoài rất an ủi cảm giác, chỉ cảm thấy mình đời này tất cả tâm nguyện, đều đã đạt được thỏa mãn, mặc dù hắn không có luyện thành hỗn nguyên chân khí. Không có khả năng tính chân chính kế thừa hỗn nguyên tổ sư y bát, nhưng Trần Mạc Bạch luyện thành, cũng liền tương đương với hắn đã luyện thành. Từ nay về sau, bọn hắn một mạch kế thừa ngũ hành tông danh hào, danh chính ngôn thuận, một bên Mạc Đấu Quang nhìn xem Trần Mạc Bạch lòng bàn tay hỗn nguyên chân khí, trên mặt cũng là hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng, tự hồ buông xuống cái gì gánh nặng ngàn cân một dạng, cả người khí chất càng thêm hòa hợp, Trần Sư Đệ, viên kia ngũ hành linh quả đa tạ. Mạc Đấu Quang đối với Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, hắn là ngũ hành ngũ mạch bên trong trễ nhất kết đan người kia, tích lũy không bằng Chu Thánh Thanh cùng Chu Diệp thâm hậu, lại thêm vốn là dùng qua kim hành linh quả, viên này hiệu quả chỉ có một nửa, cho nên cũng không có cái gì nắm chắc có thể kết đan viên mãn, nhưng ở nhìn thấy Trần Mạc Bạch đã luyện thành hỗn nguyên chân khí đằng sau, lại là cảm giác, chính mình nhất định có thể xong rồi, bởi vì, tâm cảnh của hắn đến, còn lại, chính là tích xúc linh lực sự tình. Chương 709, thượng đẳng nhất kết đan con đường, thần một tông trước đó có quy củ, tu sĩ kết đan hàng năm đều có thể từ thưởng thiện điện nhận lấy 500.000 cống hiến, vì tông môn xuất thủ, mỗi lần đều có 100.000 cống hiến, Trần Mạc Bạch trở thành trưởng môn đằng sau, cảm thấy bộ dạng này đối với tông môn gánh vác quá lớn, nhưng không phải tất cả mọi người có thể cách mệnh của mình, mà lại thiên hà giới bên này, tông môn ý nghĩa trên bản chất tới nói. Chính là vì tầng cao nhất tu sĩ phục vụ, đừng nói là điểm ấy cống hiến, cho dù là muốn đem tông môn tất cả tài sản bán, phía dưới tu sĩ cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn làm theo, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau, Trần Mạc Bạch tân chính không có dính đến phương diện này cải cách, nhưng hắn lại là tăng thêm một cái hạn chế, chỉ có chân chính kết đan tu sĩ, mới có thể hưởng thụ phúc lợi này, dù sao theo tông môn thực lực càng ngày càng cường đại, tương lai khẳng định có thể săn giết càng nhiều yêu thú cấp 3. Lấy ngoại đạo kim đan thu hoạch được kết đan chiến lực tu sĩ cũng sẽ gia tăng, nếu là không thêm hạn chế nói, thưởng thiện điện hàng năm kết toán tất cả thu hoạch đằng sau linh thạch, đoán chừng đều không đủ thanh toán một bút này. Ở trong đó, phong quốc cỡ trung mỏ linh thạch khô kiệt, dẫn đến Trần Mạc Bạch bọn hắn không có ổn định thu hoạch linh thạch thượng phẩm con đường, mặc dù cầm xuống ngũ hành ngũ mạch, minh quốc cùng viêm quốc cỡ trung mỏ linh thạch hiện tại cũng thuộc về bọn hắn ngũ hành tông, nhưng hai cái khoáng mạch sau này muốn được chia người càng nhiều. Mà lại trải qua gần trăm năm khai thác, tối đa cũng chính là vài chục năm, cũng muốn khô kiệt, duy nhất đáng được ăn mừng, chính là ngũ hành ngũ mạch mặc dù bây giờ thống nhất, nhưng ngũ mạch cũng đều là riêng phần mình cung cấp nuôi dưỡng chính mình tu sĩ kết đan. Trần Mạc Bạch không cần cân nhắc nộ gian, Thịnh Chiếu Hy cùng Chu Diệp ba người, nhưng liền xem như vậy, cũng muốn tăng thu giảm chi, nhất là Huyền Hiêu Đạo Cung còn không có diệt, lại biết dục Nhật Hải cái này đối thủ mới. Tương lai thống nhất Đông Hoang hướng ra phía ngoài phát triển thời điểm, nhất định cùng Đông Di Nguyên Anh đại phái làm qua một trận, mà đánh trận, khẳng định phải chuẩn bị linh thạch, Trần Mạc Bạch mục tiêu, là trước chuẩn bị 100 triệu linh thạch dự trữ, dù sao Nguyên Anh đại phái ở giữa đại chiến, đến lúc đó động viên kim đan số lượng đoán chừng muốn vượt qua 10, tu sĩ trúc cơ tính ra hàng trăm, luyện khí tu sĩ càng là phải có vạn số, vạn tu có thể đem giáp một đạo binh uy lực phát huy đến cực hạn. Mà ngũ hành tông nổi tiếng Đông Hoang ngũ hành đạo binh, chính là ngũ hành ngũ mạch ngũ đại đạo binh tề tụ, nếu như lại có luyện thành hỗn nguyên đạo quả tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn Trung ương, cái kia uy lực cường đại, quét ngang phụ cận tam vực là khẳng định không có vấn đề. Lúc trước có ngũ hành đạo binh nơi tay hỗn nguyên lão tổ, trấn áp Hoàng Tuyền Lộ, đánh cho tứ giai độc long bại trốn về trong Vân Mộng Trạch Tâm, bi danh hiển hách, danh xưng tuyệt đỉnh, liền cái này, còn không phải đỉnh phong ngũ hành đạo binh, bởi vì lúc trước toàn bộ ngũ hành tông cộng lại, cũng chính là gần 20.000 luyện khí tu sĩ mà thôi, mà ngũ hành đạo binh nếu muốn phát huy đến cực hạn, thì là cần 5 cái vạn tu phương trận, Hỗn Nguyên lão tổ không làm được sự tình, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình có thể làm được, mà nếu muốn phát động 5 cái vạn tu phương trận cấp bậc ngũ hành đạo binh, Trần Mạc Bạch đoán chừng 100 triệu linh thạch dự trữ là nhất định, cho nên từ hắn trở thành trưởng môn đến nay, vẫn tại tăng thu giảm chi, Mạnh Hoàng cùng La Tuyết Nhi hai người đối với cái này cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Trần Mạc Bạch liền ngay cả mình đệ tử Lạc Nghi Huyên cũng không có cho chính thức tu sĩ kết đan đãi ngộ, đối xử như nhau, bọn hắn chỉ có thể cố gắng gấp bội, hy vọng sẽ có một ngày, có thể trở thành chân chính tu sĩ kết đan, mà so sánh với Tạ Vân Thiên các loại, hai người bọn họ chí ít đã luyện hóa ngoại đạo kim đan, kết đan xác suất thành công tự nhiên liền muốn cao hơn bọn họ, nếu như lại có kim dịch ngọc hoàng đan, như vậy xác suất thành công cơ hồ có 4/5 phần 10 nhiều, cũng chính là bởi vậy. La Tuyết Nhi biết đang dược lên giá đằng sau, lập tức liền vội vội vàng vàng bắt đầu tìm kiếm có thể trong thời gian ngắn đại lượng thu hoạch cống hiến nhiệm vụ, Mạnh Hoàng trước đó mặc dù hối đoái ngoại đạo kim đan, dùng đi 300.000 tông môn cống hiến, nhưng nội tình dày, lại đang phong vũ ổ bên kia tọa trấn 10 năm gần đây, xuất lĩnh một mạch đệ tử cùng yêu thú giao chiến, lắng lại thú triều, bị thưởng phạt phân minh Trần Mạc Bạch ban cho 200.000 tông môn cống hiến. Hiện tại tài khoản phía trên có hơn 400.000, lần này hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan, trên cơ bản là 10 phần chắc chín, cho nên La Tuyết Nhi cầu tới cửa, Mạnh Hoàng nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý, dù sao Trần Mạc Bạch cho ra hối đoái thời gian, qua sang năm hết hạn, chỉ là một năm phong vũ ổ trấn thủ, tối đa cũng chính là đạt được 20.000 cống hiến, ngươi muốn đi lời nói cũng được, bất quá ngươi hối đoái ngoại đạo kim đan 300.000 cống hiến mới vừa vặn còn xong không bao lâu, tốt nhất vẫn là chờ lần sau, nếu La Tuyết Nhi chủ động xin đi giết giặc, Mạnh Hoàng lại không phản đối, Trần Mạc Bạch cũng không có cự tuyệt đạo lý, bất quá hắn hay là mở miệng nhắc nhở, dù sao lần trước vì ứng đối trong dự đoán Huyền Hiêu đạo cung đến đại quân, hắn sớm đem ngoại đạo kim đan cho La Tuyết Nhi, đã coi như là phá lệ, chuyện tốt không có khả năng liên tiếp chiếu cố nàng, bằng không còn lại tu sĩ trúc cơ bên kia không tiện bàn giao. Trần Mạc Bạch làm sự tình, nhất là đối với người phía dưới, tối thiểu nhất mặt ngoài đều muốn làm đến công bằng công chính, nếu ngoại đạo kim đan cho La Tuyết Nhi, như vậy lần này kim dịch Ngọc Hoàng đan, nàng cũng đừng có tham dự, nhưng mà hắn hay là xem thường thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với kết đan khát vọng, cho dù là như vậy, La Tuyết Nhi vẫn như cũ là chuẩn bị lợi dụng chính mình kết đan thực lực, trong vòng một năm, tận khả năng nhiều kiếm lấy tông môn cống hiến, Mạnh Hoàng cùng La Tuyết Nhi xuống dưới đằng sau. Trần Mạc Bạch đột nhiên liền có chút lo lắng Doãn Thanh Mai tông môn cống hiến không đủ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình có chút coi thường kim dịch Ngọc Hoàng đan lực hấp dẫn, để bảo đảm chính mình cái này con gái nuôi tại cống hiến phía trước năm, hắn để tay xuống đầu sự tình, cố ý đi một chuyến Hồng Quốc, trên đường thị sát một chút ngay tại mở hắc thủy, Lạc Nghi Huyên nghiêm túc, làm sự tình hay là rất đáng tin cậy, lại thêm dưới trướng đông đảo mở mạc Hà Bạch Giang quen tay, cùng nhận thầu phát tài các đại gia tộc tu tiên thế lực tương trợ. Hết thảy đều tại án chiếu lấy dự định tiến độ tiến lên, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, Lạc Nghi Huyên cũng là cao hứng phi thường, sư đồ hai người dọc theo đã mở đường sông đi một vòng, Trần Mạc Bạch đưa ra một chút cải tiến ý kiến, Lạc Nghi Huyên cầm sách vở nhỏ từng cái ghi lại, sau đó còn nói lên kết đan sự tình, vi sư trên tay có một viên thủy hành linh quả, đến lúc đó ngươi nếu là chuẩn bị kết đan mà nói, có thể hướng ta tới bắt, bất quá vật này trân quý, ngươi có thế không cần tốt nhất vẫn là không cần. Trần Mạc Bạch tìm đến Lạc Nghi Huyên, chủ yếu chính là vì chuyện này, vâng, sư tôn, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, nhu thuận gật đầu, bởi vì nàng nhục thân cùng linh lực đều đã là kết đan cảnh giới, chỉ cần tự thân thần thức thuế biến hoàn thành, liền có thể nhẹ nhõm bước qua cái này một cái đại cảnh giới bình cảnh, cho nên viên này thủy hành linh quả, đối với nàng tới nói, cũng chính là lật tẩy tác dụng, kết đan đối với nàng tới nói, trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín, duy nhất lo lắng, hay là thiên kiếp. Nhìn Lạc Nghi Huyên đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đi Lục Giáp Sơn, hắn vừa mới xuất hiện tại Lục Giáp Sơn địa giới phía trên, hai đạo linh quang từ khác nhau phương hướng hướng hắn bay tới, bái kiến sư tôn, bái kiến trưởng môn, linh quang tiêu tán, một trái một phải lộ ra hai thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, một cái màu đất váy dài, mặt tròn da vàng, một cái khác khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, chính là Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai. Trác Minh đã cùng vùng địa vực này thông linh, ngay tại trong linh điền bận rộn nàng đã nhận ra Trần Mạc Bạch không còn che giấu cuồn cuộn khí cơ, lập tức liền để tay xuống đầu làm việc qua tới, mà Doãn Thanh Mai thì là vừa lúc ở tu luyện thanh đế trường sinh kinh, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng ở vào thông linh trạng thái, nàng gốc này bản mệnh linh thực đã thành lục giáp sơn linh mạch trung tâm chỗ, Trần Mạc Bạch làm tu sĩ kết đan, năng lượng ẩn chứa khi cuồn cuộn, làm cho Bích Ngọc Ngô Đồng nhịn không được chấn động. Trong nháy mắt liền đánh thức thông linh trạng thái dưới Doãn Thanh Mai, nàng cũng lập tức kết thúc tu hành, trước tiên tới nghênh đón, ta tới xem một chút, thuận tiện còn có mấy chuyện, Trần Mạc Bạch cười ra hiệu các nàng đứng dậy, sau đó rơi xuống phía dưới mới nhất mở trăm mẫu tam giai linh điền phía trên, nơi này sắp gieo hạt từ trong tay Tinh Thiên Đại Thương Hội mua được đại nhật tử mễ hạt giống, có Trác Minh khống chế, Trần Mạc Bạch phi thường yên tâm, nhưng làm nông dân hài tử, hắn vẫn là không nhịn được xuống đất, Thanh Mai. Linh Bảo cắt lên giá kim dịch Ngọc Hoàng đang sự tình, ngươi cũng đã biết, ba người đi tại linh điền phía trên, Trần Mạc Bạch nói đến lần này tới một trong những mục đích, đang muốn hướng trưởng môn thỉnh giáo, ta hiện tại trong trương mục có 31 vạn cống hiến, cũng không biết có đủ hay không xếp tại 5 vị trí đầu, Trần Mạc Bạch không tới, Doãn Thanh Mai đều dự định đi ra cửa giúp Lạc Nghi Huyên mở hắc thủy, nàng trước đó từ thần thụ bí cảnh bên trong đạt được thiên một thần châm, đối với Chu Thánh Thanh Phi thường hữu dụng. Cho nên Trần Mạc Bạch thưởng 100.000 cống hiến, mà tu luyện thanh đế trường sinh kinh đằng sau, lại cùng Trác Minh tại Đông Hoang cao nguyên dùng dục tốc bất đạt chi thuật, hỗ trợ trồng cây gia cố đường sông, bay vụt linh thực các loại, trồng rã 16 năm, Trần Mạc Bạch cũng cho nàng hàng năm 10.000 cống hiến, lại thêm chính nàng trúc cơ đằng sau, tại cự một lĩnh gần 30 năm tích xúc, bởi vì thiên linh căn nguyên nhân, cơ bản không dùng đan dược. Cho nên liền có 31 vạn nhiều, có số lượng này mà nói, vậy khẳng định đủ, Trần Mạc Bạch lúc trước vì phát động tông môn trúc cơ tới Đông Hoang cao nguyên bên này, mở ra điểm cống hiến đều xem như cao, mà Tạ Vân Thiên cùng Toàn Thiện Lâm, trên cơ bản đều là xác nhận linh bảo các nhiệm vụ, bởi vì là nhằm vào tu sĩ trúc cơ, nhiều nhất cũng chính là hơn 1000 cống hiến mà thôi, đại đa số đều chỉ có 100 số, thậm chí có chút vẫn chưa tới 100, mà lại hai người kia tại trong tông môn là quyền thế nhân vật. Trước đó căn bản liền sẽ không tự hạ mình đi linh bảo các nhận nhiệm vụ. Các gia tộc tu tiên mời bọn họ xuất thủ, đều là trong âm thầm dùng linh thạch, mà lại đều là hơn 1000 cất bước mới nhìn được mắt, dẫn đến bọn hắn hiện tại linh thạch rất nhiều, nhưng tông môn cống hiến lại là không nhiều, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, tối đa cũng chính là 200.000, duy nhất không tốt tính ra, chính là Trịnh Đức Minh, hắn nhập tông đến nay, vẫn tại Vân Mộng Trạch, giết chóc yêu thú lấy ngàn mà tính. Bất quá nghe nói hắn đại bộ phận cống hiến, đều dùng đem đổi lấy tu hành chi dụng đan dược các loại, khả năng tồn không nhiều, lại thêm tán tu xuất thân duyên cớ, tại trong tông môn không có quan hệ, biết kim dịch Ngọc Hoàng đang thời điểm cũng đã chậm, sư tôn, lấy thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể đi thưởng thiện điện xem xét mỗi người trong trương mục cống hiến số lượng, Trác Minh sau khi nghe, lại là đưa ra một cái phương pháp, ta tân chính đằng sau, trong đó một đầu. Chính là trừ phi là việc quan hệ tông môn an toàn tình huống, bằng không tông môn bất luận kẻ nào cũng không thể xem xét môn hạ đệ tử tài khoản tư ẩn. Trần Mạc Bạch lại là một mặt nghiêm chỉnh giáo dục lên Trác Minh, thiên hà giới bên này tu sĩ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên hắn đầu này tân chính vừa ra tới, liền đưa tới khen ngợi, bất quá phía dưới đệ tử, đối với phía trên cao tầng tu sĩ, đến cùng có hay không tuân thủ đầu quy củ này, hoàn toàn không có giám thị năng lực, toàn bộ nhờ tự giác. Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là làm gương tốt, cũng chính là bởi vậy, Nhạc Tổ Đào mặc dù trông coi thưởng thiện điện, lại là hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng đang một trong những người được lựa chọn, nhưng cũng không dám xem xét còn lại mấy cái đối thủ tài khoản, từ khi kim dịch Ngọc Hoàng đang lên giá đằng sau, Nhạc Tổ Đào cũng khó được bắt đầu đi linh bảo các xác nhận nhiệm vụ, để bảo đảm ngươi có thể hối đoái, năm nay ngươi liền đi hắc thủy bên kia, trợ giúp Huyên Nhi mở đường sông đi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại nói một câu. Doãn Thanh Mai sau khi nghe liên tục gật đầu, cái này nguyên bản cũng là ý nghĩ của nàng, mặc dù một năm cũng liền 10.000 cống hiến, nhưng bây giờ trong tông môn mỗi một cái có thể có tư cách hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng đang người, đều đang nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy cống hiến, nói không chừng đến lúc đó cũng chỉ thiếu kém mấy chục trên trăm số lượng, an bài xong chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra cây kia ngũ hành linh thụ cành, sư tôn, đây là... Trác Minh có chút ngạc nhiên đưa tay tiếp nhận, quen thuộc lấy vạn vật linh tê thần thông bắt đầu câu thông đứng lên, Bất quá cành này cũng chỉ có cực kỳ yếu ớt linh tính, chỉ truyền đạt ra bản năng đói khát suy nghĩ, cũng chính là khuyết thiếu ngũ hành linh khí tẩm bổ. Phía trên năm đóa linh hoa, mặc dù có bí thuật phong tồn, nhưng cũng tại từ từ khô héo bên trong, đây là ngũ hành linh hoa. Nghe xong Trần Mạc Bạch giải thích đằng sau, hai nữ đều là nhãn tình sáng lên, ngũ hành linh thụ tên tuổi, các nàng cũng đều là biết đến, tuyệt đối không nghĩ tới, thổ mạch bên trong, lại có gốc này linh thụ. Sư tôn, ta mặc dù có thể lấy vạn vật linh tê câu thông, nhưng không có ngũ hành linh địa mà nói, chỉ sợ không cách nào chuyện lạc vặt. Trác Minh biết trên tay ngọc chất cành trân quý như vậy đằng sau, cũng là sắc mặt lo lắng, rất sợ tại trong tay mình, đưa nó chủng chết rồi. Địa mẫu công cũng chính là đối với địa khí có điều khiển năng lực, còn lại tứ hành linh khí, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngũ hành linh khí cân đối linh địa, ta đến nghĩ biện pháp, ta hôm nay tới còn có một chuyện khác. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Trác Minh, đây là hắn từ Thiên Toán Châu bên trong copy đi ra một bộ phận, từ Nhất Nguyên Chân Quân xã Tắc Đài bên trong lấy được, liên quan đến địa mẫu công tương quan thổ hành đại đạo tinh nghĩa. Hắn chọn lựa hiện giai đoạn Trác Minh có thể xem hiểu cùng lý giải bộ phận, khắc thành ngọc giản, đa tạ sư tôn. Trác Minh dùng thần thức đại khái nhìn một chút đằng sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối với Trần Mạc Bạch hành lễ nói tạ ơn. Vi sư trên tay có một viên thành thục thổ hành linh quả, vật này cùng ngươi thuộc tính thích phối, vì ngươi dự giữ lại. Mới vừa nói đến Doãn Thanh Mai hối đoái kim dịch ngọc hoàng đang thời điểm, bên cạnh Trác Minh cũng là một mặt hâm mộ. Trần Mạc Bạch truyền xong ngọc giản đằng sau, nói cho nàng tin tức tốt này, sư tôn đại ân đại đức. Trác Minh kích động mặt tròn đỏ bừng, nhưng nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Trần Mạc Bạch phía dưới nửa câu đánh gãy, nhưng làm ta chi đệ tử, ta lại không hy vọng ngươi dùng nó. Cải thiên hoán địa đại công đức, ngươi đã đi một nửa, ngộ đạo kết đan, mới là ta đối với ngươi kỳ vọng, đây cũng là ta an bài cho ngươi, thượng đẳng nhất kết đan con đường. Chương 710, ngũ hành linh thổ, rời đi Hồng Quốc trước đó. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút cấy ghép tới gốc kia Kim Dương Linh Thụ, có Trác Minh tại, gốc này Linh Thụ từ Cự Một Lĩnh đến Lục Giáp Sơn, không có bất kỳ cái gì không thích ứng, thậm chí còn bởi vì trường sinh thổ nguyên nhân, càng thêm khỏe mạnh. Sư tôn, chỉ cần trường sinh thổ thăng cấp trở thành tứ giai, liền có thể nếm thử dùng ít miêu trợ trường chi thuật, đem gốc này Kim Dương Linh Thụ thăng giai. Trác Minh đối với chuyện này, cũng là phi thường để bụng, bởi vì nàng địa mẫu công chỉ có thể chế tác tam giai linh thổ. Lần này nếu như hoàn thành, như vậy đằng sau liền có thể y theo cái này kéo dài tới ra, nhìn xem có thể hay không lấy điểm đột phá, hoàn thành toàn diện tứ giai linh thổ tăng lên chi pháp. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là phi thường duy trì, bất quá đây nhất định rất khó, tứ giai cùng tam giai cơ hồ là cách biệt một trời. Rời đi Lục Giáp Sơn thời điểm, Trần Mạc Bạch tiện đường mang theo Doãn Thanh Mai đoạn đường, đưa nàng bỏ vào Lạc Nghi Huyên bên kia. Tiên môn Trần Mạc Bạch hiện tại làm vũ khí đạo viện mặt bài một trong những nhân vật, rất dễ dàng liền lấy đến linh thực hệ chủ nhiệm Kim Thiện thời phương thức liên lạc, sau đó hướng hắn thỉnh giáo, như thế nào tinh chuẩn khống chế trong thổ những ngũ hành linh khí tỷ lệ. Kim Thiện thời làm tứ giai linh thực phu, chuyên nghiệp trình độ viễn siêu Trần Mạc Bạch tưởng tượng, rất dễ dàng liền đưa ra mấy loại phương pháp giải quyết. Tiểu Trần ngươi là muốn chuẩn bị khai phát kiến thiết chính mình giới vực đi. Kim Thiện thời cũng coi là nhìn xem Trần Mạc Bạch từng bước một trưởng thành. Dù sao ban đầu ở đạo viện thời điểm, người sau tại nông học phía trên bày ra thiên phú, chính là đỉnh cấp linh thực phu hạt giống, cho nên Trần Mạc Bạch hỏi một chút hắn vấn đề này, tham khảo người sau hóa thần chi tư, hắn liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến hư không lĩnh vực phía trên. Không sai, ta bởi vì tại trúc cơ thời điểm liền đã mở ra giới vực, cho nên mới có chút lớn, dự định nhiều cấy ghép một chút linh thực đi vào, nhưng lại sợ khác biệt linh thực ở giữa xung đột, cho nên tại mấu chốt thổ những vấn đề phía trên. Muốn hướng ngươi cái này chuyên nghiệp nhân vật nhiều thỉnh giáo một chút. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền thuận Kim Thiện thời lời nói tiếp xuống dưới, hư không lĩnh vực tại tiên môn bên trong, là kết đan tầng 7 đằng sau mới có thể bắt đầu tu luyện năng lực. Bất quá đối với thiên tài tới nói, sớm luyện thành mới là phù hợp. Lĩnh vực là phân nhiều loại hình, có dùng cho chiến đấu, cũng có sinh sản dùng, lại hoặc là nghiên cứu dùng, trữ vật dùng các loại, tỉ như lúc trước liên thủ đối chiến Hoa Khai Viện chủ thời điểm. Lam Hải Thiên cho thấy nguyên từ lĩnh vực, chính là chiến đấu chuyên dụng, cái này làm cho ngay lúc đó Trần Mạc Bạch phi thường kinh diễm, dựa theo hắn hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, tối thiểu nhất không thể so Lam Hải Thiên kém. Bất quá trước đó Trần Mạc Bạch phải bận rộn sự tình nhiều lắm, hỏi thăm một chút đằng sau phát hiện vô cùng phiền phức cùng tốn thời gian, mà Thuần Dương Quyển cùng Thuần Dương Pháp thân liền xâm chiếm hắn tuyệt đại bộ phận thời gian, cho nên vẫn luôn không có công phu nghiên cứu cái này. hiện tại ngũ hành ngũ mạch quy nhất đằng sau, Đông Hoang đại cục đã định, Suy Tuyết cung cùng Hồi Thiên Cốc có Chu Thánh Thanh bọn hắn tại, cũng không có khả năng tiếp tục ra bọc nước gì đến, cho nên hắn quyết định tại tiên môn bên này hảo hảo bồi dưỡng một chút, giới vực có mở hay không phát vẫn còn là thứ yếu, dù sao cái này không chỉ có hao thời hao lực, hơn nữa còn cần cự nhiều thiện công mua sắm hư không linh khí bao, Trần Mặc Bạch vẫn luôn là đem chính mình giới vực xem như là to lớn túi trữ vật đang dùng, hắn nghĩ là, đợi đến kết anh đằng sau, trực tiếp một bước đúng chỗ, đem Đan Hà Thành gốc này tứ giai thượng phẩm bích ngọc ngô đồng cấy ghép tiến đến. Cho nên Trần Mặc Bạch là muốn trực tiếp nhảy qua hư không lĩnh vực, trước luyện trận nhập thể, cũng chính là đem Minh Phủ đại trận phiên bản hư không hành tẩu luyện thành. Lam Hải Thiên có thể tại kết đan trung kỳ thời điểm đem hư không lĩnh vực luyện thành, hắn tại kết đan cảnh giới đem Nguyên Anh thượng nhân mới đặc biệt hư không hành tẩu lĩnh ngộ đồng thời cải tiến, thực hiện, cũng là phi thường hợp lý, dù sao hắn là hóa thần chi tư, cũng nên ép Lam Hải Thiên một đầu, cùng Kim Thiện Thời ở trong điện thoại cẩn thận trao đổi một trận. Trần Mặc Bạch đối với ngũ hành linh thổ tạo dựng, đã có đại khái lý niệm cùng mạch lạc, cúp điện thoại đằng sau, Kim Thiện Thời lại gửi đi liên tiếp luận văn kết nối, cùng mười mấy bản tướng quan kiến thức chuyên nghiệp thư tịch tên tới, có quan hệ linh thổ linh địa tạo dựng mấu chốt tri thức, trên cơ bản liền tất cả phía trên này, lấy Trần Mặc Bạch hiện tại năng lực học tập, cho dù là không cần ngộ đạo trà, cũng có thể nhẹ nhõm đem những kiến thức này học được, hắn tại linh thực phương diện là thật có chút thiên phú, chỉ tiếc. Tiên môn bên này tri thức dễ dàng thu hoạch, nhưng muốn đem kiến thức hóa làm thực tế thực hiện đi ra, lại phi thường khó khăn, nếu muốn chưa từng có tạo dựng một khối linh địa, đó càng là khó càng thêm khó, tỉ như nói lấy ngũ hành linh địa làm ví dụ, cần ngũ hành linh khí cân đối, như vậy đầu tiên liền cần ngũ hành linh khí nơi phát ra, những này tuyệt đại bộ phận chỉ có thể hướng tiên môn xin mời cùng mua sắm, Trần Mặc Bạch thân phận là khai nguyên điện nghị viên, có ưu đãi. Có thế mua sắm ngũ hành linh khí bên trong toàn bộ 1 đến 3 giai linh khí, cùng tứ giai hỏa linh khí quyền hạn, đại đa số tu sĩ lúc tu luyện, là tại trên linh mạch, nhưng nhiều khi đều cần rời đi đi làm việc, lúc này, liền cần sử dụng cái này hư không linh khí bao, chỉ cần mua cái này, liền có thể tại thiên mạch bao phủ cương vực bên trong, tùy ý hấp thu linh khí trong bọc linh khí tu luyện, mà sẽ không trì hoãn chính mình tu hành cùng công pháp vận chuyển, bởi vì tiên môn tất cả linh khí đều đã thu về quốc hữu. Giả ngoại vùng ngoại thành chi địa, chỉ có sinh linh sống sót cơ bản nhất thiên địa linh khí, là khẳng định không cách nào cung ứng tu sĩ kết đan, điều này sẽ đưa đến tu sĩ kết đan xuất hành thời điểm, nếu như đột nhiên muốn tu hành diễn luyện công pháp, cái kia thế tất yếu câu thông thiên mạch mở ra chính mình hư không linh khí bao, tiếp dẫn linh khí mới có thể làm đến, Trần Mặc Bạch bởi vì có linh thạch, cho nên hàng năm chỉ làm cơ sở nhất linh khí bao trọn gói, mà lại hắn cơ bản không ra khỏi cửa. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trên Đan Hà Sơn tu hành. Nơi này tứ giai hỏa mạch, là tiên môn hàng năm miễn phí cung ứng cho hắn cái này khai nguyên điện nghị viên sử dụng. Tiên môn mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng đối với thượng tầng tu sĩ, trên cơ bản đều có thể làm đến tu hành linh khí cung ứng. Cái này Đan Hà thành tứ giai hỏa mạch, nếu như Trần Mặc Bạch không đến trấn giữ nói, tại thả rõ ràng cùng Dư Thiên Quang đều không tại đằng sau, trừ duy trì Bích Ngọc Ngô Đồng cơ bản thổ nạp. Còn lại liền sẽ bị giáng cấp thành tam giai, bởi vì Xích Hà Đan Chu hai tòa học phủ chỉ cần đẳng cấp này linh mạch là đủ rồi, có hắn cái này kim đan chân nhân tại, hai đại học phủ lão sư cùng một chút trọng điểm bồi dưỡng học sinh, đột phá thời điểm ngẫu nhiên còn có thể cọ một cọ sườn núi chỗ tứ giai hạ phẩm linh khí động phủ, cũng chính là bởi vậy, tiên môn 72 phúc địa thành thị, đều hy vọng nhà mình có kim đan chân nhân tọa trấn, mà kim đan giới vực, là cùng theo tu sĩ không ngừng di động. Cho nên nếu như muốn tại cơ bản trữ vật công năng phía trên lại mở phát nói, liền cần làm đắt đỏ hư không linh khí bao, khai thác càng tốt, cần linh khí càng nhiều, hàng năm giao thiện công cũng càng nhiều. Tỷ như Trần Mặc Bạch đã cả từng tìm Lam Hải Thiên trưng cầu ý kiến qua hắn nguyên từ lĩnh vực, bởi vì người sau hiện tại là bổ thiên tổ chiến lực mạnh nhất, cho nên hư không linh khí bao là đỉnh phối, trừ ngũ hành linh khí bên ngoài, còn có thể tiếp dẫn lưỡng cực lực lượng nguyên từ, hàng năm 200 triệu thiện công. Cái giá tiền này để Trần Mặc Bạch nghẹn họng nhìn trân trối, bất quá tiên môn bên này linh khí thu phí có bộ dáng như vậy, càng là đê giai càng là tiện nghi, phương châm chính một cái có thể làm cho phần lớn người đều dùng nổi, nhưng muốn cao giai, trừ thiện công bên ngoài, còn cần tương ứng thân phận quyền hạn mới có thể giải tỏa, tỉ như cái kia lưỡng cực lực lượng nguyên từ, Lam Hải Thiên không có nói, Trần Mặc Bạch cũng không biết, lại còn có loại này đặc thù hư không nguyên khí bao, bất quá Lam Hải Thiên là vì tiên môn hiệu lực. Cho nên khoản này to lớn phí tổn, hàng năm đều có thể tìm chính pháp điện thanh lý, nhưng trừ cái này bên ngoài, còn có mặt khác ví dụ, tỉ như nói có được tự mang bàn bạc linh khí, tương đương với cả một đầu linh mạch kỳ trân dị bảo, đặt ở trong giới vực, như vậy thì có thể không cần hư không linh khí bao, nội nguyên tự mãn, nhưng loại này cho dù là nguyên anh thượng nhân đều không nhất định có, bất quá tứ đại đạo viện ngược lại là riêng phần mình đều có loại nội tình này, tỉ như Trần Mặc Bạch hảo hữu văn nhân Tuyết Phi. Nàng có thể đem đại xuân thụ hấp thu bàn bạc linh khí lấy ra một chút xíu lấy tới chính mình giới vực bên trong vườn trà, mà những linh khí này, đối với đại xuân thụ tới nói, vẻn vẹn chính trâu mất sợi lông, cho nên lịch đại trường xuân công chi chủ làm chuyện này, nó đều là thờ ơ, lại tỉ như bọn hắn vũ khí đạo viện, vạn bảo quật chỗ sâu có mồi lửa tinh hoa ngưng tụ mà thành hồng liên, đặt ở trong giới vực, liền có thể hóa tràn ra một đạo tứ giai hạ phẩm hỏa linh mạch, bất quá đây là chỉ có đạo viện hiệu trưởng. Mà lại cần nguyên anh cảnh giới, mới có thể đạt được tiên môn bên kia cho phép luyện hóa để vào giới vực phê chuẩn. Trần Mạc Bạch hỏi thăm một chút đằng sau, liền từ bỏ mượn dùng tiên môn tài nguyên khai phát chính mình giới vực dự định. Bất quá tại linh thạch cực phẩm bổ sung năng lượng hoàn tất đằng sau, hắn liền đem trên tay mình hai khối đều đặt ở trong giới vực, trong đó một khối chuẩn bị tại trong giới vực bồi dưỡng thành một đạo tứ giai linh mạch, hiện tại cũng ở trong quá trình này, ngũ hành linh thổ mấu chốt. Chính là muốn dựa theo tiên môn bên này nhân tạo linh mạch mạch suy nghĩ tới, Trần Mạc Bạch đem Kim Thiện Thời cho hắn thư tịch cùng luận văn đô xem hết đằng sau, trước lựa chọn đơn giản nhất một loại phương pháp tiến hành nếm thử, hắn mua 5 cái nhất giai hư không nguyên khí bao, rất nhanh, ngồi ngay ngắn ở Đan Hà thành đỉnh núi Trần Mạc Bạch thần thức xuất khiếu, trải qua đặc thù nghiệm chứng tần suất, cùng trên không trung không chỗ không đến thiên mạch đại trận đã đạt thành cái nào đó đồng điệu, sau đó... Đỉnh đầu của hắn hư không đột nhiên mở rộng 5 cái lỗ hổng, tinh thuần nhưng lại ít ỏi ngũ hành linh khí từ cái này 5 cái lỗ hổng bên trong tràn ra. Đây là nghiệm chứng sau khi thông qua, thiên mạch đại trận từ phụ cận địa lạc quảng võng trong linh mạch triệu tập tới nhất giai ngũ hành linh khí. Trần Mạc Bạch có thể cảm giác được, hỏa linh khí chính là từ hắn Đan Hà Sơn trong linh mạch rút tới, còn lại tứ hành linh khí cũng hẳn là cách hắn gần nhất địa phương điều tới. Đây chính là tiên môn thiên mạch cùng địa lạc. Đem toàn bộ địa nguyên tinh thiên địa linh khí đều hoàn toàn khống chế, bất quá bây giờ không phải cảm thán những này thời điểm, Trần Mạc Bạch lợi dụng chính mình vừa mới học tập tri thức, đem ngũ hành linh khí này đều quán chú nhập đã sớm chuẩn bị xong vô cơ đất, cái này vô cơ đất chính là tiên môn bên trong thường thấy nhất bùn đất, không ẩn chứa bất kỳ linh khí, cũng là dễ dàng nhất cải tạo cùng bồi dưỡng, ngũ hành linh khí chỉ cần bình quân quán chú đi vào, lại thông qua đặc thù ẩn dưỡng thuật thức phong tồn, chờ sau một khoảng thời gian. Chính là phù hợp Trần Mạc Bạch yêu cầu ngũ hành linh địa, ở trong đó kỹ thuật mấu chốt, chính là ở chỗ như thế nào cam đoan quán chú đi vào linh khí hàm lượng hoàn toàn giống nhau, không xuất hiện một tơ một hào sai lầm, mặc dù Trần Mạc Bạch cảm thấy, ngũ hành linh thụ hẳn là sẽ không nhạy cảm như vậy, kém một chút hẳn là không ảnh hưởng gì, nhưng hắn lại có một cái vô cùng đơn giản phương pháp, có thể làm đến điểm này, bởi vì Trần Mạc Bạch mua sắm 5 cái hư không linh khí bao đều là ngang nhau giá vị. Toàn bộ dành thời gian đằng sau, thiên mạch địa lạc lập tức liền phân biệt đến hắn thiếu phí, trực tiếp liền đóng lại lỗ hổng, linh khí cặp là tiên môn ức vạn tu sĩ căn cơ, cho nên mua thả hư không linh khí bao, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhiều một sợi, đương nhiên, cũng sẽ không thiếu một sợi, dù sao cái này liên quan đến ức vạn dân sinh, nhiều một sợi thiếu một sợi, nhân với ức làm đơn vị, vậy cũng là kinh đào hải lãng một dạng số lượng, Trần Mạc Bạch lợi dụng tiên môn thiên mạch địa lạc. Cực kỳ tinh chuẩn kẹp lại ngũ hành linh khí cân đối dùng số lượng, 7 ngày sau đó, hắn đem phong tồn lên vô cơ đất giải khai, lợi dụng cùng các linh nghi tính chất bằng nhau, đo quà quê, kiểm tra cái này trong thổ những linh khí hàm lượng, tiên môn bên trong cũng có rất nhiều linh thực, đối với linh khí yêu cầu đặc biệt mẫn cảm, cho nên cái này đo quà quê độ chính xác cũng không tệ, Trần Mạc Bạch cắm trong đất một hồi, lại rút ra xem xét, trên màn hình 18%, 19%, 20%. 21% số lượng, làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng quán chú đi vào ngũ hành linh khí là bình quân, làm sao kết quả không thành công, Trần Mạc Bạch có lòng muốn lại muốn đi hỏi một chút Kim Thiện Thời, nhưng nghĩ tới chính mình làm hóa thần chi tư, loại vấn đề nhỏ này không cách nào một lần giải quyết, truyền đi có hại uy danh của mình, cho nên hắn quyết định thay cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến hỏi, nội tâm của hắn hạ quyết tâm, mỗi người nhân sĩ chuyên nghiệp nhiều nhất chỉ hỏi một lần, lần này hỏi. Là bạn tốt của hắn, văn nhân Tuyết Phi, làm tam hệ thiên linh căn, lại là linh thực đệ nhất cuốn mang đạo viện lão sư, nàng lúc trước vì tăng lên chính mình thổ linh căn, cũng là tại thổ những tương quan chuyên nghiệp bên trong, vất vả học tập không ít thời gian, Trần Mạc Bạch hỏi nàng thật đúng là hỏi đúng người, bồi dưỡng linh thổ muốn bảo đảm linh khí hàm lượng mà nói, tốt nhất tại không linh khí quấy nhiễu chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm, ngươi trên Đan Hà Sơn nếm thử cái này, nơi đó hỏa linh khí cũng sẽ bị xen lẫn đi vào, mà hỏa linh khí càng nhiều, liền sẽ tương ứng suy yếu kim linh khí, tăng trưởng thổ linh khí, dựa theo ngũ hành sinh khắc, dẫn phát liên tiếp biến hóa, cho nên bồi dưỡng thuộc tính ngũ hành linh thổ thời điểm, trừ xác định quán chú linh khí hàm lượng, còn cần lợi dụng thuật thức cách ly ngũ hành linh khí, để bọn hắn an tĩnh tự nhiên cùng vô cơ đất phản ứng dung hợp, chờ đến dung hợp hoàn tất, xác nhận linh khí hàm lượng đều phù hợp yêu cầu đằng sau, liền có thể đem linh thực trồng lên, một bước này mấu chốt nhất, cũng nhất khảo nghiệm linh thực phu trình độ, chỉ cần có thể chuyện lặt vặt, tiếp xuống liền không cần tinh tế như vậy, bởi vì còn sống đằng sau linh thực, sẽ tự động điều tiết sai lầm, liền cùng người một dạng, sẽ chỉ ăn mình có thể ăn đồ ăn. Đồng thời linh thực còn có cải thiện phụ cận thổ nhưỡng không khí hoàn cảnh, làm cho thích ứng chính mình sinh tồn trưởng thành năng lực, ngươi chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, đưa nó cần có ngũ hành linh khí quán chú đến linh thổ là được, chính nó sẽ căn cứ từ mình trình độ hấp thu luyện hóa, đương nhiên, ngươi cái này quán chú cũng không thể quá phận, cung ứng ngũ hành linh khí, đại khái bên trên tỷ lệ hay là không thể sai lầm quá nhiều, nghe xong Văn Nhân Tuyết Phi giảng giải, Trần Mạc Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình triệt để đã hiểu. Không hổ là tiên môn thứ nhất linh thực đại học lão sư, tương lai cú mang đạo viện hiệu trưởng, cảm giác trình độ hoàn toàn chính xác muốn sau bọn hắn vũ khí đạo viện cao như vậy một đoạn. Trần Mạc Bạch từ đáy lòng cảm tạ đằng sau, lập tức liền cúp điện thoại, dựa theo Văn Nhân Tuyết Phi nói đi thử, vừa vặn Xích Hà học phủ liền có hay không linh thực nghiệm thất, bất quá chỉ có nhị giai phẩm chất, nhưng đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, như vậy đủ rồi, dù sao cây kia ngũ hành linh thụ cành, chỉ cần nhất giai ngũ hành linh thổ liền có thể gieo xuống, nhị giai đã là vượt chỉ tiêu chuẩn, về phần gieo xuống đằng sau, mấu chốt nhất có thể hay không sống, Trần Mạc Bạch biểu thị đối với các minh tràn ngập lòng tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.